Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, thuyết phục. Vật lý: chờ uống chén buổi chiều trà, ăn chút gì. Ogurizin mới nhớ tới đến Ivan còn đang vô tận trong luân hồi không ngừng trụy xuống. Hắn búng tay một cái, sau đó Ivan lập tức tầng tầng rơi xuống. Người này đáng chết, chấm ngoặc kép, hắn đầy mặt ửng hồng, dường như uống rượu say bình thường, chống thân thể của chính mình, làm thế nào cũng bò không đứng lên. Mất trọng lượng mang đến tuyệt không phải cái gì quá tốt trải nghiệm. Dòng máu của ngươi hoàn toàn hướng về trên đầu tuôn tới. Vốn là vẫn ở khí huyết dâng lên, ta rơi dụng nửa giờ. Hắn gọi lớn vào, trong miệng còn sùng sục cái gì Nga Lý nói quốc mắng. Chỉ có điều Ogurizin hoàn toàn không để ý tới hắn. Tự mình ăn cái bánh pudding, trong tay ba chén trà, một chén ô rồng trà đặc, một chén bá tước hồng trà, một chén thanh đạm trà xanh. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đem trà xanh bưng lên, nhẹ nhàng uống. Hắn ở Hokage thế giới nhiều năm, cả người ẩm thực hành vi quen thuộc cũng không khỏi ngày xưa thức áp sát. Này không phải cái gì biện giải, hoàn toàn cũng là bởi vì đây là vật lý mà khách quan đồ vật. Sở dĩ hắn tuy rằng ô long trà cũng sẽ uống, thế nhưng là càng thêm thiên hướng với nước chè xanh một điểm. Chờ Ivan được rồi một điểm sau hắn mới xoay đầu lại nhìn Ivan, chờ đợi hắn nói chút gì. Ivan ăn được rồi vị đắng sau rốt cuộc biết hai phe địch ta thực lực chênh lệch, cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi dưới đất nhìn Ogurizin, chờ đợi Ogurizin trước tiên mở miệng. Ogurizin so sức kiên trì sợ qua ai tới, chỉ là chậm rãi uống trà, ăn điểm tâm, mà là hắn kiên trì rất nhanh sẽ ép vỡ Ivan. Hắn không thể không đứng lên, dùng phẫn nộ mà ánh mắt cừu hận nhìn Ogurizin. Ogurizin nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này mang theo người Liên Xô đặc hữu bí khí cùng bọn Tây độc nhất ngạo mạn còn có khoa học gia tử, mang kiêu ngạo ra hỏa thật đúng là quá khó làm rồi. Ít nhất như là Ivan người như vậy, phổ thông lời nói nhưng là không cách nào dễ dàng đánh động hắn. Đã như vậy lời nói, liền dẫn hắn nhìn cái này thế giới chân thực đi. Hắn đi đến Ivan trước mặt, một chưởng đánh vào Ivan trên thân thể. Ivan Vanko trong nháy mắt liền phảng phất chính mình linh hồn xuất khiếu. Toàn bộ linh hồn của người ta cũng đã thoát ly thân thể của chính mình hướng về không biết tên chiều không gian rơi đi. Loại này mất trọng lượng làm cho hắn chớp mắt mất đi năng lực hoạt động. Cả người chỉ có thể bị Ogurizin mang theo ngao du phía chân trời. Một chiêu này Ancient One Pháp Sư đối Doctor trên dùng qua, dẫn hắn nhìn hết đại thế giới, trực tiếp ngao du cửu giới, du lịch vũ trụ. Hiện tại Ogurizin dùng chiêu này dẫn hắn nhìn thế giới, có thể bớt đi hắn thời gian dài. Làm sau 10 phút hắn cùng Ivan trở về. Ivan trên người đã là mồ hôi đầm đìa rồi. Đó là cái gì? Một mặt sợ hãi không thôi, cả người đầy mồ hôi. Ivan trên người mang theo từng trận mùi thối, tuyến mồ hôi phát đạt người da trắng ở phương diện này xác thực là chỉ cần hơi hơi vừa ra mồ hôi, trên người liền có chút mùi vị. Chỉ có cực số ít người mới không có vấn đề thế này. Thế giới, Ogurizin nhẹ nhàng nói rằng, các người thế giới quá chật hẹp, chỉ có điều là một cái thành thị, một cái quốc gia, một cái kẻ địch, liền chiếm cứ toàn bộ các người tầm nhìn. Liền để cho các ngươi đời này chi trả. Các ngươi cái gọi là tự cao tự đại khoa học kỹ thuật cùng đầu não, cũng chỉ có điều là ở trong vũ trụ muối bỏ biển. Các ngươi thậm chí căn bản không biết thế giới này còn có cái khác vũ trụ. Tinh cầu người ngoài hành tinh nhóm đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm, nỗ lực đem trái đất ăn tươi nuốt sống. Các ngươi đối này không biết gì cả. sở dĩ có thể sinh hoạt rất thỏa mãn. Hiện tại Tony Stark cũng sớm đã thoát ly loại này cấp thấp. Thú vị cùng đấu tranh, hướng về mục tiêu cao hơn mà tiến lên. Ngươi, lại chỉ có điều là hắn bên chân một cái chướng ngại vật mà thôi. Ngươi đồng ý chỉ xem người khác, chướng ngại vật sao? Oguri Jin mở miệng hỏi. Ivan giận dữ, thế nhưng là không phải không thừa nhận. Xác thực như vậy, Tony Stark có tài năng, có trí khôn, có tiền, có công ty, có ảnh hưởng lực, còn là một minh tinh. Ở loại người này trước mặt, bất luận cái gì người đều khó mà tự kiêu tự tin. Ivan làm Tony kẻ địch, trái lại càng hiểu Tony lợi hại, Tony mạnh mẽ. Nếu như Tony thật đã bắt đầu phóng tầm mắt vũ trụ, chuẩn bị cứu vớt trái đất lời nói, như vậy hắn hành động cùng chuyện cười khác nhau ở chỗ nào đây? Chính là bởi vì rõ ràng đạo lý này, Íp Khoa vạn mặt đỏ lên, cả người khô nóng, chẳng qua là cảm thấy xấu hổ mà sỉ nhục. Chỉ bất quá hắn chung quy là một người thông minh, sở dĩ chỉ là chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng nếu như Tony Stark thật sự có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Như vậy Oguri Jin còn muốn hắn làm gì? Hơn nữa còn có tiến sĩ Bạch Tuộc. Tuy rằng tính cách rất nhược khí, thế nhưng tiến sĩ Bạch Tuộc thiên phú hắn là biết đến. Không đúng vậy sẽ không theo hắn nơi đó thuận đi hai cái Bạch Tuộc cánh tay. Hắn tụ tập nhiều như vậy khoa học gia, tuyệt không phải để mọi người đến tán gẫu mới đúng. Hắn nhanh chóng thu thập tâm tình, đồng thời nhìn Oguri Jin hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nha, phản ứng thật nhanh a. Phải nói không hổ là Íp Vạn Khoa à. Oguri Jin cười cợt, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Hiện giai đoạn, chúng ta có không thấp hơn Tony tài trí khai phá tiểu tổ tổng cộng 5 cái. Nếu như ngươi có thể gia nhập trong đó một cái hoặc là chính mình đơn độc thành lập, lãnh đạo một cái hạng mục lời nói, như vậy chúng ta cũng là rất tình nguyện. Chúng ta không thấp hơn Stark gia hỏa. Ivan đầy mặt không tin. Nếu như nói hắn đối với mình vô cùng tự kiêu, cho là mình có thể cùng Stark vai sóng vai lời nói, như vậy hắn đối với những người khác liền hoàn toàn không có loại này cao liếc mắt nhìn ý nghĩ rồi. Đối với hắn mà nói, hắn cùng Tony đều là tinh cầu này người thông minh nhất. Người tự tiện nói có người nào có thể cùng bọn họ sánh vai. Ivan khẳng định là không tin. Nội tâm tự kiêu cũng đã hoàn toàn phủ định ý nghĩ này. Như vậy, Oguri Jin nhìn vẻ mặt hắn rõ ràng ý nghĩ của hắn. Loại người này cũng là có. Bọn họ mỗi người đều so với Oguri Jin thông minh. Nếu như cùng bọn họ ở cùng một thế giới bên trong, Oguri Jin là hoàn toàn không cạnh tranh được bọn họ. Loại người thông minh này tự kiêu là khó tránh khỏi. Đã như vậy lời nói, ngươi liền đi theo một với bọn hắn hạng mục, tìm hiểu một chút chúng ta chính đang làm gì đi. Oguri Jin nhún vai một cái, đè lại chính mình ốc nhĩ. Pim tiến sĩ, ngươi hiện tại rảnh rỗi tiếp thu một cái thực tập sinh à? Đúng. Hắn đầu óc còn rất khá, chính là tinh khí không tốt lắm. Không có chuyện gì, hắn chỉ đợi một tuần. Oguri Jin điện thoại đánh tới sau, xoay đầu lại nhìn Ivan. Ivan trong lòng tức khắc bay lên dự cảm không tốt. Chờ đã, chúng ta có thể dùng càng thêm dịu dàng một chút. Đệt. Chỉ nhìn thấy Ivan dưới chân chớp mắt mở ra cái động. Sau đó Ivan lập tức liền rớt xuống. Vẫn chưa đóng rơi cửa teleport bên kia vẫn có thể nghe được tầng tầng một tiếng vang thật lớn. Oguri Jin cười cợt, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng xoay một cái. Cả người cũng đã biến mất ở trong dị không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.